Bá Võ Khai Hoang, chương 880, Bí cảnh thời gian, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên một đỉnh núi khác ở Vô Tướng Thần Sơn, trong một sân viện ở phía bắc, sắc mặt Sở Mính tái xanh, tâm trạng cực kỳ ác liệt. Từ ngày nàng bị thua ở trong tay Sở Hy Thanh, tâm trạng chưa bao giờ dễ chịu. Hôm nay lại càng gay gâu hơn, không thể khiến Huyết Nhai Thần Đao nhận chủ là một mặt, không nhận được Huyết Nhai Thánh truyền lại là một mặt, Vô Tướng Thần Tông cũng không sắp xếp cho nàng vào ở Thiên Lan Cư mà nàng muốn. Sở Mính mơ ước Thiên Lan Cư của Tần Mộc Ca đã lâu. Đây là một tin tức mà Sở Như Lai lấy được từ trong cung, những thứ Tần Mộc Ca để lại Thiên Lan Cư có giá trị mấy triệu lượng bạc. Đối với một môn phiệt đỉnh cấp như Kinh Tây Sở Thị, khoản tài phú này tự nhiên là không đáng nhắc đến. Nhưng Tần Mộc Ca còn để lại bút ký tu hành ở Thiên Lan Cư, thứ này có thể trợ giúp nàng tu luyện thần ý xúc tử đao. Nhưng Vô Tướng Thần Tông lại đưa Thiên Lan Cư cho Sở Hy Thanh. Có thể thấy Vô Tướng Thần Tông coi trọng Sở Hy Thanh hơn xa nàng. Lão chó giả Lý Trường Sinh kia, rõ ràng là muốn ép ta. Khi đó Huyết Nhai Thần Đao đã phản ứng rất mạnh, lại bị hắn dùng tay ép lại, không còn động tĩnh gì nữa. Hắn cho rằng ta không nhìn thấy sao? Sở Mính vừa nghĩ đến chuyện này thì lại nổi giận đùng đùng. Nàng giận không có chỗ phát tiết, dứt khoát rút kiếm ra, chém nát tất cả đồ dùng trong đại sảnh. Bọn họ không chỉ không tin ta, thậm chí còn không cho ta cả thân phận đệ tử chân truyền. Tiểu thư nói chuyện cẩn thận. Lý Trường Sinh là cao nhân nhất phẩm, năng lực cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ. Trong phạm vi Vô Tướng Thần Sơn này, dù ngươi chủ nói tên hắn cũng có nguy cơ bị hắn cảm ứng được. Hổ Khiếu Long Đằng Long Hắc Hổ mở miệng khuyên can, đồng thời sắc mặt cũng rất khó coi. Đây một là vì do hắn đang trọng thương, giờ vẫn chưa khôi phục. Hai là chuyện biện máu trước đao ngày hôm nay, chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Sở Mính không thể bắt được Huyết Nhai Thánh truyền, khiến cho kế hoạch của bọn họ xuất hiện biến số cực lớn. Hắn buồn phiền trong lòng, không hiểu Lý Trường Sinh và đám trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông đang nghĩ cái gì. Sở Mính đúng là có hy vọng tu luyện thần ý xúc tử đao. Lẽ nào bọn họ không định lung lạc Sở Mính sao? Làm sao còn lười làm ra vẻ? Luôn, bọn họ không sợ sau này Sở Mính sẽ làm cho Vô Tướng Thần Tông nội bộ lục đục sao? Long Hắc Hổ lại nghĩ, với thủ đoạn và khí độ của mấy người Lý Trường Sinh, hắn là sẽ không quá mức như vậy mới đúng. Dựa theo những gì Sở Mính miêu tả, cũng có thể là đao linh của Huyết Nhai Thần Đao đã nhận ra nền tảng chân chính của Sở Mính. Thiên Tử và Ngụy Quốc Công có thể đã đánh giá thấp thanh thần binh mà Huyết Nhai Đao Quân để lại này. Đáng tiếc là hôm nay hắn không thể nào nhìn thấy tận mắt chuyện biện máu trước đao, nên cũng không hiểu rõ ràng lắm. Vô Tướng Thần Tông có thể cho phép hắn dùng thân phận người hầu để vào ở thượng viện của Vô Tướng Thần Tông. Đây là do Vô Tướng Thần Tông nể tình và ngoại lệ rồi. Long Hắc Hổ hít sâu một hơi, áp chế cơn nóng bỏng trong ngực. Tiểu thư chớ nôn nóng, lần này không bắt được Huyết Nhai Thánh truyền thì đúng là đáng tiếc, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện ngươi tu luyện thần ý xúc tử đao. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng, tiến lên từng bước một, thật ra không có gì đáng lo cả. Vô Tướng Thần Tông không tìm được truyền nhân Huyết Nhai, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu trước mặt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt của hắn lại toát lên vẻ tàn khốc. Mấy người Lý Trường Sinh dám chậm trễ Sở Mính, chính là vì có Sở Hy Thanh. Người này chưa chết, Vô Tướng Thần Tông sẽ tập trung tài nguyên lên người Sở Mính. Không ảnh hưởng cái gì, ảnh hưởng rất lớn. Sở Mính hừ nhẹ một tiếng. Nếu như Vô Tướng Thần Tông không chịu dùng toàn lực để giúp ta, đến khi nào ta mới có thể bước vào tứ phẩm? Đến khi nào mới có tố chất để tu luyện toàn bộ thần ý xúc tử đao? Chúng ta còn phải đầu tư tài nguyên để giúp ta chuyển sang tu công pháp mới. Người không thấy ta đi Tàng Kinh Lâu để đổi Vô Tướng Công, Thần Phong, Minh Kính Đao và chân ý đồ mà Huyết Nhai Đao Quân để lại, còn cả cửu Luân Thần Ấn nữa, chẳng những chỉ có thể đổi được tầng 1 mà còn phải trả rất nhiều thiện công, thậm chí còn không cho ta chút ưu đãi nào. Chuyện chuyển tu này làm cho nàng cực kỳ xoắn xuýt và do dự. Chuyển tu là một chuyện rất phiền phức, một khi không được thì căn cơ của nàng sẽ bị phế mất. Nếu như thành công, thì sau này cũng sẽ có mối họa rất lớn. Cái này ngang ngửa với chuyện dùng bí dược thấp kém, sẽ ảnh hưởng đến con. Đường tu hành sau này của nàng, nếu Sở Minh muốn thập toàn thập mỹ, truyền từ Thiên Thiên Tinh Tú Công của Sở gia sang Vô Tướng Công, nhất định phải có thuốc đỉnh cấp nhất, trận pháp đỉnh cấp nhất, thuật sư đỉnh cấp nhất phụ trợ, tiêu hao cực kỳ nhiều của cải. Bọn họ vốn hy vọng Sở Minh có thể bắt được huyết nhai thánh truyền, sau đó Vô Tướng Thần Tông sẽ cung cấp tài nguyên này, nhưng dựa theo tình hình trước mắt, ý tưởng này chỉ là chuyện viển vông. Cách chương